Độc giả, ngươi nằm xuống. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, mãnh liệt bất mãn khiến Cố Ngang mở choàng mắt ra, mê ly nhìn Tề Yên Khách. Tiểu ngu ngốc hiện tại đã bắn, trong chốc lát chẳng phải không có khí lực. Tề Yên Khách mỉm cười nhéo nhéo mũi cậu, sau đó cởi quần lót của mình. Tiểu huynh đệ chờ không kịp lập tức bắn ra, nhảy lên nhảy xuống, Cố Ngang nhìn nhịn không được buồn cười. Tề Yên Khách vươn tay lấy bình gel bôi trơn trên đầu giường, giữ chặt tay cậu nói. Đến, ngồi dậy, Cố Ngang nắm chặt tay y, dùng một chút lực liền bị kéo lên. Tề Yên Khách đỡ thắt lưng cậu, giúp cậu ngồi lên người mình, sau đó tách hai chân, lộ ra tiểu huyệt chật hẹp. Tề Yên Khách nắn gel bôi trơn vào lòng bàn tay Cố Ngang nhàm chán cúi đầu búng búng tiểu huynh đệ của y. Tề Yên Khách chấn động, hồ nghi nhìn cậu. Cố Ngang vô tội nhắm mắt mấy cái. Tề Yên Khách cắn cắn môi. Em ngại nó không đủ rắn chắc sao? Cố Ngang nhất thời đầu đầy hắc tuyến. À không, khỉ thật. Em chỉ là chợt nhớ tới một quyển sách. Anh còn nhớ cuốn tiểu thuyết. Ta tinh phân, cả nhà ta đều tinh phân. Mà lần trước em nhắc không? Bên trong, thời điểm tiểu công và tiểu thụ làm lần đầu tiên, tiểu công cũng búng búng dây dây tiểu thụ. Tề Yên Khách trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói. Tác giả phải hung tàn đến mức nào mới có thể viết ra loại tình tiết như vậy? Cố Ngang cười ha ha, đột nhiên cúc hoa căng thẳng. Cậu cúi đầu mới thấy Tề Yên Khách đã thấm gel bôi lên ngón tay, sau đó chạc chạc phía dưới. Đừng nghĩ lung tung nữa. Tề Yên Khách bắt lấy thắt lưng Cố Ngang ôn nhu nói. Nếu em thất thần, anh sẽ thực thương tâm à? Đã biết, Cố Ngang đỏ mặt nói, phối hợp nâng thắt lưng lên. Có gel bôi trơn phụ trợ, ngón tay Tề Yên Khách rất nhanh trượt vào. Tuy rằng không đau, nhưng Cố Ngang vẫn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao cũng bị dị vật xâm nhập, nhiệt độ bất đồng cơ thể, xúc cảm xa lạ. Cố Ngang cúi đầu nhìn Tề Yên Khách cứng rắn, nhịn không được thở dài. Còn kém xa lắm à? Anh sẽ cẩn thận. Tề Yên Khách phát giác Cố Ngang nơi đó đặc biệt chật hẹp, ngón tay chen vào bên trong vô pháp hoạt động tự do. Y có chút lo lắng, sợ lần đầu tiên của Cố Ngang thống khổ hơn là khoái hoạt. Nếu như vậy, y tình nguyện đổi lại là mình. Cố Ngang thật không nghĩ nhiều, chỉ mở chân rộng ra một chút, duỗi thẳng người tiện cho y tiến vào. Tề Yên Khách lấy chút gel bôi trơn, thử chen ngón thứ hai vào. Cố Ngang khó chịu nhíu mày, hít một hơi thật sâu nói. Không sao, anh tiếp tục, anh sẽ chậm một chút, em thả lỏng. Đừng sợ, anh không dùng lực. Tề Yên Khách ôn nhu trấn an, thong thả đẩy ngón tay vào. Cố Ngang cảm thấy mặt sau càng ngày càng trướng, thành huyệt bên trong rõ ràng đang bị nới rộng ra. Thân thể kháng nghị, hạ thể không còn cứng như ban đầu. Tề Yên Khách cúi đầu nhìn cậu thở dài. Không bằng, anh, cũng vậy thôi. Cố Ngang vùi đầu vào hõm cổ y, khó chịu hô hấp. Đừng nói với em, anh không phải là lần đầu tiên, độ lớn của anh so với em. Như nhau, không sao đâu, tiếp tục đi. Được, Tề Yên Khách ôn nhu cười cười. Người yêu bé nhỏ của Ia, rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ, lại luôn hiểu chuyện, hiền lành như thế. Tề Yên Khách nhịn không được nghiêng người hôn hôn gò má cậu, sau đó đổ thêm nhiều gel bôi trơn, thong thả chen vào. Không biết qua bao lâu, ngón tay thứ hai cuối cùng hoàn toàn chen lọt. Cố Ngang nhẹ nhàng thở ra, thân thể dần dần mềm nhũn, đột nhiên buộc chặt. Tề Yên Khách đang nắm hạ thể cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Thực xin lỗi, anh không có kinh nghiệm. Góc truyện audio.com. Tề Yên Khách thật sự cảm thấy áy náy. Hào, xử nam đều như vậy nha. Cố Ngang ngoài miệng nói, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Dưới sự phục vụ xem như bồi thường của Tề Yên Khách, Cố Ngang một lần nữa dấy lên dục vọng. Nhiệt độ trong cơ thể khiến cậu trở nên sao động, ngưng mắt nhìn chằm chằm vật nóng rực của Tề Yên Khách, nhịn không được tưởng tượng đến cảm giác khi bị cắm vào. Hiện tại liền, vào đi, Cố Ngang liếm liếm môi, giống như làm nũng cắn cắn cổ Tề Yên Khách. Tề Yên Khách nghĩ nghĩ, gật đầu, y cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cả hai đều không thoải mái, không bằng cứ trực tiếp. Chậm một chút hẳn không thành vấn đề, vì thế liền rút tay ra, ngón tay y mang theo rất nhiều chất lỏng, đó là gel bôi trơn bị thành huyệt nhiệt hóa. Cố Ngang cảm nhận mặt sau hư không, chất lỏng ướt sũng chảy xuống đùi, khiến cậu càng thêm nôn nóng. Anh đỡ em, chính em đến. Tề Yên Khách săn sóc ôm thắt lưng cậu. Cố Ngang điều chỉnh góc độ, nâng dậy côn tê cứng rắn, nhắm ngay tiểu huyệt ướt sũng của mình, ngồi xuống. Mới đầu không sao, nhưng càng vào trong càng khó chịu. Cố Ngang nghiến răng nghiến lợi cố gắng chống đỡ. Cứ việc có Tề Yên Khách giúp đỡ, tư thế như vậy vẫn cố hết sức. Cậu chậm rãi ngồi xuống, nhưng cơ quan bên trong lại truyền đến tiếng cảnh cáo càng lúc càng lớn, không thể, rất to, không vào được. Cố Ngang thậm chí cảm thấy mỗi sợi cơ bắp đang kéo căng quá mức, gần như vây trong trạng thái xé rách. Cùng lúc đó, Tề Yên Khách cắn môi, chịu đựng đau đớn. Cố ngang bị mở ra rất đau, y bị đè ép cũng phi thường đau. Dù sao đều là bộ phận mẫn cảm, nếu miễn cưỡng sẽ làm cả hai bị thương. Chính là cố ngang căn bản không phát giác điểm này, chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, vừa mắng vừa xúc tiến. Cậu khẽ cắn môi, bỗng nhiên quyết liệt dùng sức ngồi xuống. A, Ngô, hai người đồng thời thở hắt, cố ngang theo phản xạ bật người lên, đau đến không thể thở nổi. Tề Yên Khách cũng đau tới mức cả người căng thẳng, nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng nâng cố ngang lên. Đừng, đừng đột nhiên mạnh mẽ như vậy. Tề Yên Khách cảm thấy ngay cả hô hấp cũng đau, y hít sâu mấy hơi ôn nhu nói. Em không sao chứ, cố ngang lúc này mới ý thức hành động lỗ mãng khiến mình đau gần chết, nhất thời hổ thẹn không nói nên lời. Tề Yên Khách chỉ nghĩ cậu đau không nói nổi, nhanh chóng sờ soạng mặt sau một phen, không có vết máu, lúc này mới nhẹ nhõm. Thực xin lỗi, cố ngang nhỏ giọng nói. Không sao, thả lỏng một chút, chúng ta từ từ đến. Tề Yên Khách cười cười nhìn cố ngang, đè đầu xuống hôn lên môi cậu. Người yêu hôn môi tổng luôn có tác dụng an thần, cố ngang cảm thụ ôn nhu trong nụ hôn, cả trái tim đều trở nên mềm mại. Thân thể không khỏi thả lỏng, nghe lời Tề Yên Khách chậm rãi bình tĩnh lại. Cứ việc căng cứng khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn vừa rồi nhiều lắm. Cố ngang cảm thấy hành động lúc nãy tuy không làm chảy máu, nhưng khẳng định bị thương tổn. Bởi vì bên trong có một chỗ đặc biệt đau, cậu cường ép chính mình xem nhẹ nơi đau đớn đó, chậm chậm nuốt vào vật thô cứng của Tề Yên Khách. Vào, hết sao, cố ngang đều nhanh thoát lực, may mắn Tề Yên Khách ôm lấy thắt lưng cậu, khiến cậu tiết kiệm không ít sức lực. Không sai biệt lắm, Tề Yên Khách hôn hôn lồng ngực cố ngang, ngưỡng mặt mỉm cười ôn nhu. Vất vả, cố ngang khoát tay nói. Không khách khí, không khách khí. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên cười ha ha. Góc chuyện audio.com. Nụ cười này khiến cơ thể thật vất vả mới thả lòng lập tức buộc chặt, bọn họ nhất thời đau đến nhe răng rợn mắt. Nhưng nhìn biểu tình của đối phương càng thêm buồn cười, vì thế đành nghẹn khuất mắc kẹt giữa ngọt ngào và đau khổ. Mặc dù thân thể rất đau, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Em yêu anh, cố ngang cười cười, hôn lên môi y, nghe được ba chữ kia Tề Yên Khách bỗng nhiên cứng đờ. Vẻ mặt y trong khoảnh khắc đó phi thường mờ mịt, thậm chí có chút không biết làm sao. Nhưng cố ngang đã hôn lên, rõ ràng trong lòng không biết làm sao, thân thể đã thay trái tim trả lời. Y ôm chặt cậu bé trong ngực hôn thật sâu, đột nhiên, phi thường, muốn em, y nhắm mắt lại, dùng hạ thân nhẹ nhàng đỉnh lên. Nha, cậu bé trong lồng ngực khẽ run rẩy một chút, dùng sức bấu lấy vai y, muốn chiếm hữu em, muốn em cùng anh đồng thời, hưởng thụ quá trình làm tình. Y nắm chặt phân thân bởi vì đau đớn mà trở nên uể oải, cố gắng âu yếm lấy nó. Cậu bé không chỉ một lần bị hành động này khơi mào tính dục, lúc này đây càng vì vật cứng trong cơ thể, hưng phấn lạ thường. Y thong thả nhìn cậu bé, nhìn biểu tình mâu thuẫn vừa đau đớn vừa sung sướng của cậu bé, trong lòng bỗng dưng tràn đầy nhiệt huyết. Phi thường muốn em, phi thường, muốn em cũng muốn anh, đúng không? Cảm giác khát cầu lẫn nhau thực sự quá tốt đẹp. Chưa bao giờ biết có loại tình cảm nào mãnh liệt đến mức đủ sức bao phủ lý trí mình, y ôm chặt cố ngang, nhịn không được gia tăng tốc độ. Tiếng rên rỉ dần dần biến thành thét chói tai, không chỉ vì đau đớn, mà là càng nhiều khoái cảm. Khoái cảm được khao khát mãnh liệt, bị dùng sức xâm phạm, được yêu thương đến phá hủy, bị thao đến ngất xỉu. Trước khi thân thể đạt đến mức cực hạn, cảm xúc của hai người đều đã lên đỉnh. Bọn họ nhất trí từ bỏ tự hỏi, chỉ dùng cơ thể để cảm nhận, dùng xúc cảm để đáp lại, dùng bản năng nguyên thủy hưởng thụ tình ái kịch liệt. Sau đó, cố ngang vô lực tựa vào người Tề Yên Khách, cảm giác vật trong cơ thể mình từ từ mềm nhũn. Tinh dịch của Tề Yên Khách hợp cùng gel bôi trơn đồng thời chảy xuống đùi hai người, nóng hầm hập. Nhìn cảnh hỗn độn dưới thân, cố ngang không hề cảm thấy bẩn hay ghê tởm. Cậu thậm chí còn cọ nhẹ một chút, cảm thụ chất lỏng sành sạch. Tề Yên Khách một bên thở dốc một bên hôn gò má cố ngang, nhẹ nhàng cười nói. Em còn sức sao, đến lượt anh ở dưới. Hết sức, cố ngang miễn cưỡng dựa vào, cảm giác mệt mỏi dần dần đánh úp lại, khiến cậu đột nhiên nhớ tới lúc này mới rạng sáng. Trước, nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai, lại đại chiến 300 hiệp. Đừng vội ngủ, Tề Yên Khách đùa dai cắn cắn môi cậu. Chúng ta tẩy rửa trước, mặc kệ, ngày mai rồi. Cho dù tiểu đệ đệ dính lên bụng, ở giữa còn mang theo một đống loạn thất bát tao cũng không sao. Cố ngang trầm mặc một chút oán niệm mở mắt, Tề Yên Khách cười cười vuốt vuốt mũi cậu, đột nhiên dùng sức vươn tay bồng cố ngang lên. Hoa, cố ngang sợ hãi thét to. Cậu không ngờ Tề Yên Khách khỏe như vậy, càng không nghĩ tới vừa mới làm xong y cư nhiên còn có khí lực. Bất quá, cố ngang lơ đãng liếc mắt nhìn cơ bắp cân xứng rắn chắc của Tề Yên Khách. Người này bình thường mặc quần áo rộng thùng thình, đoán không ra cơ thể ẩn giấu bên dưới không hề gầy yếu như mặt ngoài. Kỳ thật y dùng một nửa thời gian ở nhà, một nửa thời gian đến phòng tập thể hình rèn luyện. Đừng ngủ gục trong nước, nói không chừng. Góc chuyện audio.com. Tề Yên Khách cúi đầu, cắn cắn môi cố ngang ôn nhu nói. Nói không chừng anh còn muốn làm lần nữa. Em đây ngủ gục cũng không sao. Cố ngang ôm cổ y cười cười đáp. Bởi vì đã có vương tử trong lòng, đem em thao tình. Vậy rất không tình thú. Tề Yên Khách mỉm cười nhìn cậu. Anh càng thích làm em đến ngất xỉu mới thôi. Khách chương.